Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1098, Bản Mệnh Ma Hồn. Ha ha, tốt, nhìn thấy cảnh này, Ma Uyên cười to, trong lòng càng thêm an ủi. Phản tông sự tình, trước kia cổ ma điện không phải chưa từng xuất hiện, hiện tại Cổ Phong nói đến đây nói, để Ma Uyên yên tâm xuống tới. Hắn biết, bản thân chân thành đánh động trước mắt cái này tiểu tử. Tâm hắn đã tại cổ ma điện. Ma Uyên lúc này mở miệng. Phong nghịch, người đạt được tam ma chí bảo hoàn mỹ tán thành. Coi như bản tôn không cho ngươi đặc quyền. Ngươi cũng có thể tùy ý tại tam ma chí bảo bên trong tu hành. Bây giờ chọn lựa thứ nhất nếm trước thử tu hành đi. Tốt, Cổ Phong ánh mắt, rơi vào đến chiến ma thạch bên trên. Phu quân. Ta không cùng ngươi cùng một chỗ tu hành. Để tránh ngươi phân tâm. Ta ở chỗ này. Hộ pháp cho ngươi. Đại Hỏa Nhi nhìn về phía Cổ Phong. Mở miệng. Ân. Cổ Phong gật gật đầu. Lập tức. Bàn tay lần nữa đặt tại chiến ma thạch bên trên. Lúc này cái kia ngân hắc sắc ma khí ngưng tụ chiến ma thương hư ảnh chính là tại bên trên bầu trời. Nổi lên. Cổ Phong không nói hai lời. Phi thân mà lên. Trực tiếp tiến vào cái kia chiến ma thương hư ảnh bên trong. Lập tức xong con mắt khép kín bắt đầu tu hành. Chiến, vừa mới bắt đầu tu hành. Cổ Phong trong lòng, chính là không khỏi dâng lên vô biên chiến ý. Trong óc, qua lại bên trong, vô số lần đại chiến sinh tử, đều là nổi lên. Thức tỉnh về sau, cùng Thường Công Công một trận chiến. Cùng Thanh Thương Vân một trận chiến. Lần lượt chiến trải qua. Không ngừng cọ rửa Cổ Phong não hải. Đột nhiên, Cổ Phong chỉ cảm thấy vỗ một cái mới đại môn bị bản thân mở ra. Cảm ngộ nghịch có thể thông qua chiến. Giờ phút này, tam ma thạch trước, tất cả mọi người tán đi. Ma Uyên lời nói rơi xuống. Nhìn lấy cái kia to lớn chiến ma thương hư ảnh. Mỉm cười rời đi. Mộng Lạc Lê, cùng chúng thánh cũng là nhao nhao tán đi. Tô sư huynh, thật không tranh sao? Mạc Nhiễm nhìn về phía Tô Tuấn, lại nhìn xem trong bầu trời kia cái kia chiến ma thương không khỏi cảm thán một câu. Tô Tuấn thở dài, không tranh, phong nghịch người này, ta vĩnh viễn không cách nào đuổi theo. Lại hắn đối ta có ân, trước đó giúp ta rời khỏi tà ma, lần này, lại để cho ta tĩnh dưới ma tâm. Ta thiếu hắn, Tô Sư Huynh, coi nhẹ chút thuận tiện. Tử Viêm cảm thán. Hắn đã sớm coi nhẹ. Mạc Nhiễm cuối cùng cảm thán. Tính toán. Các ngươi cũng không tranh. Ta lại tranh đến có ý nghĩa gì? Ai? Gia hỏa này xuất hiện cũng không sai. Nhưng nhất định là ta loại bi ai. Đời ta. Trừ tại chỗ Cổ Phong tay bên trên bị thua thiệt. Cũng chính là tại Phong nghịch thân bên trên. Cái kia Cổ Phong. Thiên tư tuyệt luân. Bất quá dù sao đã trải qua tu hành mấy chục năm. Mà Phong nghịch năm nay gần 20 tuổi, thì đến được thành tựu như thế. Cái kia Cổ Phong kém xa tít tắp. Tô Tuấn cảm thán một câu, lập tức nhìn về phía Tử Viêm. Tím sư đệ, ngươi cứ nói đi. À, có lẽ vậy. Tử Viêm thầm cười khổ. Nếu để cho tất cả mọi người biết Cổ Phong chính là Phong nghịch, không biết đạo có thể hay không trừng ra tròng mắt. Lập tức, ba người đều mang tâm tư, nhao nhao tán đi. Chỉ có Đại Hỏa Nhi một người, khoanh chân ngồi ở chiến ma thạch trước đó, nàng song con mắt khép kín, nhưng lông mi ở giữa, đều là ý cười. Cũng tại lúc này, cái kia cổ ma trong chủ điện, mấy lão già bắt đầu truyền âm cho nhau. Ha ha, Tôn Sư Huynh, người cũng có không lay chuyển được người khác cái này một ngày. Thực sự là hiếm thấy a. Cái này tiểu tử, lúc đầu nghĩ hù dọa hắn một thoáng. Không nghĩ tới lại là bước ra hắn tiềm lực. Nghịch, thật có thể tu hành sao? Tự nhiên có thể tu hành. Tiểu gia hỏa này thể nội. Còn giống như đang ngủ say rất mạnh thần hồn lực lượng. Vừa rồi ta vốn định đè thêm bách hắn một thoáng. Không nghĩ tới một cỗ lực lượng muốn thức tỉnh. Ta sợ ra đại sự. Mới thả tay. Ngủ say thần hồn lực lượng. Này sẽ là thập sao? Ngoặc kép chấm chấm. Tu hành tại tiến hành. Đảo mắt ở giữa, thời gian một năm đi qua, Cổ Phong tại chiến ma thương trong hư ảnh, đã trải qua trọn vẹn tu hành một năm. Một ngày này, hắn mở to mắt, lúc này Cổ Phong trong đầu hiện lên. Cửu hồn tố ma công. Công pháp khẩu quyết, cửu hồn tố ma công, là tu hồn công pháp. Công pháp này ảo diệu, so với cự ma phách thể công, cùng cửu chuyển ma khí công, không kém chút nào. Bất quá có chút đặc thù là, cái này, cửu hồn tố ma công, có hai loại phương pháp tu hành. Loại thứ nhất, tu năm hồn, mặc dù, cửu hồn tố ma công, người này trong chữ mang theo chín hồn, nhưng không phải mỗi người đều có thể tu hành ra chín hồn. Cái này hồn không phải dễ dàng như vậy tu hành. Tu năm hồn phương pháp, thứ ba hồn chính là đệ tam bộ đỉnh, thứ bốn hồn địa âm, thứ năm hồn ra, tu vi thiên dương. Bất quá tu hành như vậy, không cách nào đem công pháp uy lực bộc phát đến cực hạn. Loại thứ hai, tu chín hồn, loại này cách rất khó. Tu chín hồn, cần sáu hồn đến đánh căn cơ. Nói cách khác, tu đầy sáu hồn, tu vi mới đạt đệ tam bộ đỉnh. Tiếp lấy thứ bảy hồn là quá độ cửa hàng, tu thành nửa bước địa âm, thứ tám hồn địa âm, thứ chín hồn thiên dương. Này bản mệnh ma hồn, mỗi một đầu đều tương đương với một đạo ma hồn phân thân. Tự nhiên càng nhiều càng tốt. Căn cứ công pháp bên trong nói, tu năm hồn, cơ bản bên trên liền không có độ kiếp khả năng, bởi vì hồn phách cường độ không đủ tiếp nhận lôi kiếp, mà tu chín hồn là hoàn toàn khác biệt. Hồn phách cường hoành sẽ đạt tới một cái cực kỳ khủng bố độ cao. Năm đó cái kia cổ ma điện tiền bối hồn ma thần chính là tu chín hồn thành công phi thăng. Như thế, Cổ Phong chọn lọc tự nhiên tu chín hồn. Bây giờ ba loại công pháp, dựa theo Tôn lão tổ cách nói, tốt nhất đồng thời tiến hành. Cổ Phong lựa chọn tu chín hồn, là ba loại công pháp, đều là tu đến tầng thứ 8, đạt tới nửa bước địa âm. Như thế, thuận tiện tiếp xuống tu luyện cái kia tầng thứ 9. Còn có một cái trọng yếu nhất nguyên nhân, là bởi vì thí thương ma niệm. Cổ Phong nghịch ma nguyên thần bên trong, có 9 đạo thí thương ma niệm. Mỗi một đạo thí thương ma niệm bên trong, đều gánh chịu lấy một cái thiên kiêu một sinh ký ức, cùng máu thịt tu vi thọ nguyên chuyển hóa ra nghịch chi lực. Dựa theo trước kia lão ngư nói, mình không thể tùy tiện vận dụng thí thương ma niệm, là bởi vì, một khi thí thương ma niệm bên trong ký ức thức tỉnh, cái này dung hợp một cái thiên kiêu một rất sợ ký ức, sẽ cho Cổ Phong mang đến to lớn trùng kích. Cái kia trùng kích Cổ Phong đều không cách nào tiếp nhận, rất dễ dàng nguyên thần sụp đổ mà chết. Trước đó lão ngư nói, chỉ cần Cổ Phong cảm ngộ nghịch chi ý cảnh, tu vi hóa thân cảnh, liền là có thể miễn cưỡng vận dụng, nhưng là vẻn vẹn miễn cưỡng mà thôi. Có thể tưởng tượng, cái này thí thương ma niệm một khi vận dụng, sẽ cho bản thân nguyên thần mang đến lớn cỡ nào tổn thương. Như thế, Cổ Phong nghĩ vậy bản mệnh ma hồn, không biết là trùng hợp, hay là lão thiên an bài, cửu hồn tố ma công, trùng hợp cũng có thể tu ra 9 đạo ma hồn. Như thế, Cổ Phong định dùng mỗi một đạo bản mệnh ma hồn đến một đạo thí thương ma niệm bên trong ký ức. Như thế có bản mệnh ma hồn đến tiếp nhận trí nhớ này trùng kích. Cổ Phong bản thân nguyên thần tự nhiên là sẽ không bị hao tổn. Đồng thời, dung hợp thí thương ma niệm, cái này 9 đạo bản mệnh ma hồn cũng trở nên chưa từng có cường đại. Mà bây giờ, tu một năm lâu, Cổ Phong chuẩn bị bắt đầu cô đọng bản mệnh ma hồn. Lần này, Cổ Phong chuẩn bị đồng thời cô đọng 2 đạo bản mệnh ma hồn. Tu hành một năm, Cổ Phong cảm giác bản thân thông qua chiến ý cảm ngộ, có thể đủ ngưng luyện ra 2 đạo ma hồn. Thần niệm, ra, Cổ Phong trong thức hải, lập tức vô số thần niệm gào thét mà ra. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.